toàn chức thành chủ. Chương 98, thiếu tướng ra tay cuối cùng thắng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, một trận đại chiến khổng lồ giữa hải quân và hải tặc diễn ra trên biển. Lúc này thiếu tướng Trần Quang Thái đang đè giúp Luxi ra đánh, còn hai vị đại tá cũng đang tả xung hữu đột với các đội trưởng của băng hải tặc báo. Đen, thiếu tướng Trần Quang Thái tu vi nhân tiên cấp 2 hiện tại lăng không độ bước dí theo giúp Luxi đang đạp mặt biển mà chạy. Chỉ cần đột phá tiên cấp là có thể lăng không độ bước. Mượn nhờ quy tắc đại đạo để lăng không. Giúp Luxi ban đầu đắc ý tọa quan chiến, nhưng khi thấy thiếu úy Trần Quang Thái xuất hiện thì hắn tái rồi. Hắn không một tia do dự, ngay lập tức đề khí đạp biển chạy trốn. Trong thiên địa này, tu luyện giả trước khi vào nhân tiên cảnh đều có một phàm nhân, chỉ khi vào nhân tiên nhận thiên kiếp tẩy lễ thoát thai hoán cốt thì mới trở thành tiên. Phàm nhân trước tiên nhân trước mặt chỉ là kiến hôi thôi. Mặc dù giúp Luxi đã chủ động chạy trốn, nhưng vẫn bị Quang Thái thiếu tướng phát hiện lăng không đuổi theo. Giúp Luxi nhìn trên trời thiếu tướng Trần Quang Thái lăng không đuổi theo thì mặt mày tái mét. Rất nhanh thiếu tướng Trần Quang Thái đuổi kịp giúp Luxi. Biết không thể chạy được nữa, giúp Luxi quay đầu muốn liều mạng, hắn lấy ra một cây đại đao. LT, Chu Tước Đao. GT, sơ cấp linh bảo. Giúp Luxi thức tỉnh là phong nguyên tố, hắn đao ra thì ngay lập tức các ngọn đao gió bao quanh lấy lưỡi đao. Giúp Luxi đánh cực toàn bộn vào một đao này. LT, Chu Tước vẫy cánh. GT, giúp Luxi linh khi tuôn trào phong nguyên tố cuồn cuộn xoay quanh hắn. Hắn gầm lên một tiếng chém ra một đao mạnh nhất cầu bản thân. Một ánh đao quang hình bán nguyệt bay ra kéo theo một đoàn lốc xoáy. Đoàn lốc xoáy bay được một đoạn thì hóa thành một con chim to lớn bay vọt lên miệng ngậm lấy đao quang ra tốc lao thẳng về phía thiếu tướng Trần Quang Thái. Gặp một đao kia, thiếu tướng Trần Quang Thái chỉ cười. Linh khí thổ thuộc tính cuồn cuộn bao lấy tay trái của anh. Anh xuống tấn tung một quyền cực mạnh về con chim bay đến. LT, Toái Nham. GT, một quyền này vừa ra mang theo cuồn cuộn cuồng phong, cánh chim bị đánh tan. Khí lãng tan đi thì thiếu tướng Trần Quang Thái đã không còn tại chỗ nữa. Anh lúc này xuất hiện ngay trước mặt giúp Luxi, tay trái linh khí vẫn cuồn cuộn. Giúp Luxi lâm nguy không loạn đưa đại đao ra đón đỡ. Nắm đấm của thiếu tướng Trần Quang Thái đấm trực tiếp lên lưỡi đao. Chỉ nghe tiếng keng một tiếng, giúp Luxi giống như diều đứt dây bay ra đằng sau. Thanh LT, Chu Tước Đao. GT cũng vỡ vụ thành từng mảnh. Giúp Luxi còn chưa chạm vào mặt biển lần nữa thì thiếu tướng Trần Quang Thái đã lại hiện lên bên cạnh hắn. Quảng cáo, lại một quyền. LT, Toái Nham. GT tung ra. Một quyền này đập thẳng vào mặt giúp Luxi. Ăn một quyền này xong, hắn cũng choáng váng mà ngất đi. Trận đấu này đơn giản là nghiền ép, thô bạo nghiền ép. Thiếu tướng Trần Quang Thái đi đến sách cổ giúp Luxi lên, linh khí tuôn trào, anh đánh một chưởng vào người giúp Luxi, hủy đi khí hải của hắn, biến hắn thành một tên phế nhân mất hết tu vi. Sau khi xử lý xong, thiếu tướng túm lấy hắn bay về chiến trường. Lúc này 11 vị đội trưởng bị hai vị đại tá đều là trúc cơ đỉnh phong cùng mọi người lấy tuyệt đối nghiền ép tiêu diệt sạch sẽ. Thiếu tướng Trần Quang Thái cũng trở lại. Thấy 11 xác chết được xếp gọn ghẽ ở một chỗ, thiếu tướng đại nhân khẽ phất tay, 11 cột trụ đá mọc lên từ dưới biển treo cao lên 11 cái xác đồng. Thười trong tay hắn xách lấy giúp Luxi. Thiếu tướng vận khí hét lớn. Hải tặc, thuyền trưởng và các đội trưởng của các ngươi đã bị bắt, kẻ hàng được sống phản kháng giết không tha. Âm thanh giống như phong bão quét qua chiến trường. Âm lực mạnh mẽ khiến cho mọi người phải bịt tai lại. Đồng thời dừng lại động tác trong tay lại. Âm bão đi qua chiến trường lặng ngắt như tờ. Mọi người lúc này bị 11 cột đá hấp dẫn. Bên hải tặc ngay lập tức nhận ra 12 người kia. bọn chúng ngay lập tức sĩ khí về không, không còn muốn chiến đấu nữa. Trái với hải tặc là hải quân. Bọn họ vô cùng hứng khởi bởi điều này đồng nghĩa với việc họ đã chiến thắng. Khắp nơi binh sĩ gieo hò. Đầu hàng được sống. Phản kháng tất giết. Lần lượt có hải tặc buông vũ khí đầu hàng, cũng có tên liều mạng bỏ trốn hoặc tiến lên kiếm kẻ chôn cùng, nhưng chúng đều chết rất thảm. Chiến đấu kết thúc, Kiro cũng cười. Bọn họ thắng rồi. Quay đầu anh vỗ vai Dương Quang, anh kéo Dương Quang dậy cười nói. Thế nào, sợ không? Dương Quang nghe thấy Kiro hỏi vậy mặt ngẩn ra. Câu hỏi của Kiro vượt ngoài dự đoán của anh. Thấy Dương Quang mặt ngẩn ra, Kiro chỉ cười cười nói. Đi thôi, về tàu nào. Bị Kiro vỗ vỗ vai, Dương Quang cũng chỉ cười một tiếng rồi cũng đi theo Kiro qua cầu treo trở lại tàu của mình. Về đến tàu, Kiro đi thẳng đến phòng của mình. Quảng cáo, cửa phòng bị anh khóa ngoài. Mở kháo dỡ xuống trận pháp phong ấn, Kiro đẩy cửa tiến vào. Đập mắt anh là Bảo Ngọc đang khuỵ trước cửa, tóc tai rối bời nước mắt, lưng tròng, hai bàn tay đã sưng đỏ. Trong tay còn cầm một con dao nhỏ. Nhìn thấy Kiro, một thân huyết nhân bước vào ngay lập tức nhào lên ôm chặt lấy anh khóc nức lên. Hu hu, cậu chủ, hu hu, thấy Bảo Ngọc khóc nức lên, Kiro cũng chỉ thở dài. Anh vuốt lưng cô, Kiro muốn xoa đầu nhưng không tới. Ta xin lỗi là lỗi của ta. Nghín đi, ta về đây rồi. Ta về đây rồi, ta xin lỗi. Kiro dỗ dành Bảo Ngọc một lúc rồi anh dỡ cô lên giường ngồi nghỉ. Còn anh lấy ra băng gạc rượu nặng bắt đầu băng bó đôi tay nhuốm máu của Bảo Ngọc một cách cẩn thận. Nhìn Kiro băng bó cho mình, trong lòng Bảo Ngọc dâng lên một dòng nước ấm. Cô cảm thấy thật ấm áp. Lúc này cô nhìn Kiro một thân toàn là máu tươi tanh nồng. Nếu người thường nhìn thấy sẽ cảm thấy kinh sợ, nhưng cô lại cảm thấy thân thương. Thật ấm áp ánh mắt. Băng bó cho Bảo Ngọc xong, Kiro đi tắm thay một bộ y phục sạch sẽ thoải mái đi ra. Khi đi ra, Bảo Ngọc bắt lấy người của Kiro kiểm tra một lượt. Sau khi nhìn thấy cơ thể trần trụi đầy cơ bắp của Kiro, mặt cô có chút đỏ lên như quả gấc nhưng cô vẫn cố xem một lượt. Sau khi chắc chắn Kiro không có bị thương, cô mới gật đầu đi tắm thay bộ quần áo bị Kiro bôi đầy máu khi ôm cô. Tắm rửa thay quần áo xong xuôi, Kiro rời phòng đi thẳng đến chỗ Dương Quang. Đến phòng Dương Quang, anh thấy trong phòng may mắn không thiếu một ai đang bắt đầu xử lý vết thương cho nhau. Kiro thấy Dương Quang đang cởi trần cho một người đang rửa vết thương cho anh. Dương Quang có mấy vết thương nhẹ ngoài da mà thôi, cũng không có thương nặng. Trong cuộc chiến, Kiro cố gắng chiếu cố Dương Quang, giúp cho Dương Quang thoải mái, phàm anh chỉ can thiệp những tình huống chí mạng nguy hiểm thôi. Để lại một lọ thuốc trị thương, hôm nọ Triệu Mẫn cho Kiro để lại một câu. Dưỡng thương cho tốt rồi rời đi. Kiro không phải người nhiều lời, Dương Quang hiểu. Lời ít ý nhiều, Dương Quang cũng thích như vậy. Cầm lọ thuốc cho anh em trong phòng cùng dùng, Dương Quang cũng bắt đầu xử lý vết thương cho người khác. Quảng cáo, đưa cho Dương Quang thuốc Triệu Mẫn tặng Kiro lúc này cũng đến chỗ Triệu Mẫn. Đưa tay gõ cửa hai đợt thì có người ra mở cửa. Triệu Mẫn lúc này không còn đoan trang thuần khiết như một bông sen trắng giữa hồ nữa. Cô bị thương, trên người cô lúc này quấn khá nhiều băng gạc. Cô vừa mới xử lý vết thương từ phòng y tế về tới. Nhìn cô bị thương nhiều như vậy, Kiro đột nhiên có cảm giác xót xa trong lòng. Nhìn cô khó khăn ra mở cửa, Kiro tiến đến hai tay bế bổng cô lên theo kiểu bế công chúa. Đừng nhìn Kiro nhỏ bé nhưng lực lượng so với trước kia không giảm mà còn tăng không biết bao nhiêu đâu. Kiro bế Triệu Mẫn lên. Triệu Mẫn cũng không có phản kháng mà trong lòng còn có chút ngọt ngào đâu. Kiro bế Triệu Mẫn để cô lên giường, lấy ta một tiểu bình máu đưa cho Triệu Mẫn. Tiểu bình máu là một chiếc bình nhỏ bằng thủy tinh. Chiếc bình rất tinh xảo. Trên đó chạm khắc đủ loại hoa văn hoa lá. Chiếc bình chỉ to bằng 2-3 ngón tay, bên trong chứa 50ml chất lỏng màu đỏ như máu. Triệu Mẫn nhìn Kiro thấy anh gật đầu một cái, cô mở nắp bình nhỏ ra, một mùi thơm nước thảo dược trong bình bay ra không hề giống trong tưởng tượng của cô, có mùi tanh của máu. Hít một hơi hương thơm, Triệu Mẫn cảm giác tinh thần thoải mái hơn nhiều. Tiếp đó cô một hơi uống hết chất lỏng trong bình. Chất lỏng kia vào miệng mang theo vị đắng, vô cùng đắng. Vị của nó khiến cô nhăn mặt lại. Tuy đắng như vậy nhưng khi nó xuống đến bụng thì nhanh chóng tiêu tán, một cỗ sinh mệnh lực khổng lồ tan vào cơ thể cô đi đến những vết thương. Ngay lập tức cô không còn cảm thấy đau nhức một chút nào nữa. Cô cảm thấy thật thoải mái. Đột nhiên Kiro đưa cho cô một miếng kẹo đường. Triệu Mẫn ngọt ngào nhìn viên kẹo trong tay Kiro. Lúc này cô đột nhiên có một ý nghĩ tinh nghịch, trong đầu cô há miệng. Kiro thấy cô há miệng thì cũng sửng sốt một chút, nhưng anh vẫn đút viên kẹo vào miệng cho cô. Triệu Mẫn vui sướng ngậm lấy viên kẹo. Cách chương.